Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi hít một sâu một hơi, nhớ tới lời Lý Mỹ Ngọc lúc trước lúc nào cũng khuyên cô đừng ly hôn. Lạnh nhạt nói, cho dù người khác nghị luận thì thế nào, nhịn một chút là qua, dù sao mấy lời đó cũng không làm mất miếng thịt nào. Đây là lời lúc trước mẹ khuyên con, muốn con đừng ly hôn nên đã nói với con. Vậy hôm nay, con sẽ dùng chính câu này để khuyên mẹ. Con, Lý Mỹ Ngọc bị lời này của cô làm nghẹn họng. Trước kia bà ta quả thật đã nói như vậy, nhưng bây giờ với lúc ấy có chỗ nào giống nhau sao? Nhất thời tìm không ra lời để phản bác cô, Lý Mỹ Ngọc một hơi ở trong lồng N, G, Ự, C đảo quanh. Nghẹn đến trong lòng bà ta cũng hoảng hốt, mẹ nói như vậy là vì muốn tốt cho mày, bây giờ mày nói như thế với mẹ mà được hả? Ý mẹ nói lúc đó và bây giờ có chỗ nào giống nhau? Nói xong, bà ta trực tiếp kéo Giang Nguyệt Vi ra ngoài. Mẹ mặc kệ mày nghĩ như thế nào, bây giờ mẹ sẽ đưa mày đến nhà họ Hà. Chúng ta nói rõ ràng với nhà bọn họ, nói xin lỗi, mày không thể ly hôn. Dưới chân Giang Nguyệt Vi lảo đảo bị kéo ra sân, cô giãy giụa, hung hăng nắm lấy bàn tay đang nắm C, H, A, T, T, A, Y của mình. Nghiến răng nghiến lợi hô, con đã ký đơn ly hôn, việc này đã định. Con sẽ không cùng mẹ trở về xin lỗi bất cứ ai ở nhà họ Hà. Con không có làm sai. Sao lại phải xin lỗi? Sao mẹ ngang ngược thế? Tao ngang ngược. Mày không thể sinh đã là sai rồi. Mày thấy tao ngang ngược chỗ nào? Lý Mỹ Ngọc cũng không quan tâm sát vách có người hay không liền la lên. Giang Nguyệt Vi, hai ngày trước mày cũng không có như vậy. Mày không cần náo loạn nữa. Nếu cầm giấy chứng nhận, mày có thể vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Những người khác của nhà họ Giang nghe được động tĩnh cũng đều chạy ra. Nhìn thấy hai người ở trong viện tranh chấp, Giang Hướng Quân vội hỏi, lại làm sao vậy? Lý Mỹ Ngọc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ vào Giang Nguyệt Vi tức giận nói, xem đứa con gái hỗn láo của ông này. Lúc trước gạt chúng ta để trở về ký đơn ly hôn với Hà Hiểu Phong. Nó ấy, sắp ly hôn rồi, dứt lời, giống như thời gian bị ngưng lại. Không khí trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Mấy người kia nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Giang Nguyệt Hà biết hai ngày trước chị cô có ý định ly hôn còn cảm thấy cao hứng. Nhưng lại lo lắng khi chị cô trở về đấy. Nhà họ Hạ lại muốn thay đổi quyết định, không nghĩ tới chị ấy lại thật sự ly hôn, thật sự là điều đáng mừng. Giang Hướng Quân cũng có chút mơ hồ, lúc trước khi đứa con gái lớn của ông ta trở về, cả nhà bọn họ đều đã nói xong hết, cũng cầm phương thuốc cổ truyền đưa sang bên ấy rồi. Tại sao lần này trở về, giấy ly hôn cũng đã ký? Ông ta cau mày, trầm giọng hỏi Giang Nguyệt Vi. Sao lại thế này? Sao con lại đột nhiên ký đơn ly hôn? Chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói với chúng ta. Giang Tình Quốc vốn không muốn nói chuyện vì đây là quyết định của em gái, nhưng vợ anh ta ở phía sau chọc anh ta một cái. Anh ta đành phải nói. Đúng vậy, Nguyệt Vi, lúc trước em về nhà, mẹ không phải đã nói hết với em rồi sao? Sao chuyện ly hôn lớn như vậy mà em cũng không nói với cả nhà một tiếng? Giang Nguyệt Vi nghe bọn họ oán giận, cười lạnh hỏi lại, nếu tôi nói với các người sẽ đồng ý cho tôi ly hôn sao? Lần này cô quyết định không mẹ con, gia đình gì hết, làm gì có gia đình nào thấy con gái mình ly hôn lại không hỏi han an ủi. Chỉ có gia đình cô mới làm như thế, chỉ có gia đình cô mới oán giận tại sao lại đạp đổ bát cơm của họ. Lý Mỹ Ngọc lập tức trừng mắt. Tức giận nói, tao không đồng ý, tao thấy đầu óc mày thật sự có vấn đề rồi. Lại còn muốn làm gì thì làm, bản thân không thể sống một mình mà dám ly hôn rồi ai dám lấy mày nữa. chuyện mất mặt xấu hổ như vậy sao mày còn có mặt mũi mà làm ra được. Giang Nguyệt Vi nghe những lời này của bà ta, đôi mắt đỏ bừng, cô cố gắng đè nén khí huyết cuồn cuộn từ đáy lòng. Tránh không để cho mình tức giận, Giang Nguyệt Hà thấy tình thế vô cùng không ổn. Rất nhanh giành nói tiếp nói, mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Ly hôn thì sao? Chị con cũng không phải g, y, ế, c người, sao lại mất mặt hay xấu hổ gia đình được? Hơn nữa, bây giờ là thời đại mới, hôn nhân tự do, chị gái sống không tốt muốn ly hôn thì đó là đi theo chính sách của quốc gia. Mẹ sao có thể nói chính sách của quốc gia mất mặt chứ? Cái này nếu để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ phải đi tố cáo chúng ta. Giang Nguyệt Vi nghe vậy thì sững sờ, Nguyệt Hà cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, vậy mà dưới tình huống này, cô bé lại có thể nói giúp cô từ góc độ này. Ánh mắt cô ửng đỏ. Nếu kiếp trước nghe lời Nguyệt Hà, ly hôn sớm hơn một chút, giải thoát sớm một chút, có phải cô sẽ có kết cục khác không? Lý Mỹ Ngọc nghe không hiểu con gái nhỏ nói cái gì mà tự do hôn nhân. Đó đều là chó má. Bà ta chỉ biết ly hôn chính là đồ thần kinh, đồ ngu si, tự biến mình trở nên rẻ mạt, chính là đồ rách nát. Giang Nguyệt Vi còn không thể sinh, vậy thì càng rẻ mạt hơn. Mà, sẽ không ai thích đồ cũ, không ai thích đồ rẻ mạt. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bàn luận về cô. Cô sẽ trở thành đề tài nói chuyện sau khi ăn xong của người khác. Cho dù tái hôn, cũng không phải cô chọn người khác mà là người khác chọn cô. Mày thì biết cái rắm ấy, Lý Mỹ Ngọc trực tiếp mắng. Hiện tại ai kết hôn hay ly hôn không phải là do cha mẹ làm chủ sao? Mày đừng có ở đấy hôn nhân tự do với chính sách quốc gia. Tao thấy mày hình như là thiếu đánh mới phát ra những lời như vậy. Giang Nguyệt Hà không nói gì, cũng bị tức giận. Mẹ, lời con nói mẹ có thể nghe cho kỹ không? Cái quy định nếu như lấy chồng thì theo chồng đã sớm lỗi thời. Hiện tại đã là lúc nào rồi? Ly hôn mà thôi. Làm thế nào mẹ mới hiểu những gì con nói đây? Giang Hướng Quân vội nhìn Giang Nguyệt Hà nói. Con đừng có nói với mẹ con như vậy nữa. Ly hôn là chuyện lớn của hai đứa, của gia đình. Nguyệt Vi không nói với chúng ta là con bé không đúng. Giang Nguyệt Hà biết cha mẹ cô bé luôn ngoan cố không thay đổi, nhưng không nghĩ tới lại đến nước này. Chỉ tức giận nói, nếu mọi người không đồng ý cho chị ly hôn thì con cũng phải nói. Nhà họ Hà cũng đã như vậy rồi. Mọi người ngoại trừ không đồng ý để cho chị ly hôn thì làm được gì nữa? Lý Mỹ Ngọc hiện tại chẳng muốn lãng phí thời gian với Giang Nguyệt Hà. Chỉ nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Vi. Lần nữa nặng giọng hỏi cô, Giang Nguyệt Vi, bây giờ tao hỏi mày một lần cuối cùng, rốt cuộc mày có theo tao đến nhà họ Hà xin lỗi hay không? Giang Nguyệt Vi lấy lại tinh thần nhìn Lý Mỹ Ngọc chằm chằm. Ánh mắt kiên định, lạnh lùng nói, không đi, các người có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chuyện của tôi về sau không cần các người nhúng tay. Các người nếu ghét bỏ tôi làm mất mặt các người, vậy hiện tại cũng chỉ có thể chịu. Tóm lại, lần này tôi nhất định phải ly hôn. Nói xong, cô bỏ lại mọi người, đi thẳng vào phòng bếp, đi cả buổi chiều, lúc này trời đã tối đen, bụng đã sớm đánh trống rồi. Dù có tức giận đến thế nào, cô cũng phải ăn chút cơm mới có tinh thần suy nghĩ chuyện khác. Lý Mỹ Ngọc cũng bị thái độ này của cô làm cho tức giận, trực tiếp hướng về phía cô mà nói, Giang Nguyệt Vi, nếu như mày thật sự cầm giấy chứng nhận ly hôn, sau này yêu ai thì đi đến đó. Tóm lại, mày đừng mong làm con của nhà họ Giang nữa, đừng có bước vào cửa nhà họ Giang. Từ nay về sau, tao không có đứa con như mày. Giọng nói của bà ta bén nhọn lại cay nghiệt. Giang Nguyệt Vi nghe vậy bỗng dưng dừng bước, rất nhanh liền quay đầu lại, con người đen nhánh kia giống như một hồ nước sâu thẳm. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mỹ Ngọc, Bây giờ cô có tiền, vốn cũng không định ở lại nhà họ Giang lâu dài. Nhưng hai đời rồi, nghe được lời nói tuyệt tình của mẹ ruột, trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót. Nhưng giờ, nó lạnh như băng, mấy người khác ai cũng không nghĩ tới Lý Mỹ Ngọc lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong lúc nhất thời, họ đều sững sờ, sau đó theo bản năng lại nhìn Giang Nguyệt Vi một cái. Cô chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, khuôn mặt không còn ôn hòa như trước kia nữa, không còn vẻ mềm mại hiền lành, nhìn giống như một người xa lạ. Giang Hướng Quân lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của con gái mình, cũng có chút hoảng loạn. Ông vội vàng kéo Lý Mỹ Ngọc nói, bà nói cái gì vậy? Lý Mỹ Ngọc bị thái độ tối nay của Giang Nguyệt Vi làm cho tức giận. Con gái lớn của bà ta trước kia đều nghe lời hiểu chuyện, có thể giúp bà chăm sóc con trai và con gái nhỏ, lại có thể giúp bà mọi việc trong nhà, chưa bao giờ để cho bọn họ phải bận tâm. Nhưng hai ngày nay cũng không biết làm sao, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Chuyện ly hôn, bà cảm thấy con gái chỉ cần nhịn một chút là được rồi. Dù sao cũng không phải chưa từng nhịn qua. Lần này cũng vậy, nhưng cô lại ngược lại. Hiện tại không chỉ gạt bọn họ ký đơn ly hôn, sau khi bị bọn họ biết thái độ thì không hối hận mà còn ác liệt như vậy. Một người phụ nữ sau khi ly hôn sẽ rất khó khăn. Điều này làm cho nhà họ Giang sau này làm sao ngẩng đầu lên làm người bằng vai với những người khác. Cô chính là đang cố ý muốn làm cho nhà họ Giang khó chịu. Cố ý gây chuyện, cố ý làm cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt. Nghĩ đến đây, Lý Mỹ Ngọc liền nhịn không được quát. Vậy ông không nhìn xem nó đã làm ra chuyện gì? Tôi mắng nó vẫn là nhẹ đấy. Nếu đổi thành cha mẹ nhà người khác, sớm đã không chịu nổi mà đánh gãy chân nó rồi. Dứt lời, Giang Nguyệt Vi đã đi tới trước mặt bà ta, nhìn chằm chằm vào mắt người mà cô luôn coi là mẹ. Nói từng chữ, từ lúc anh trai bị thương, con đã phải nghỉ học ở nhà, giúp đỡ mẹ và ba chăm sóc anh trai cùng em gái. Đi theo hai người đi làm việc vặt, ngay cả lúc nhà chúng ta xây dựng căn nhà này, con cũng có giúp đỡ. Dựa vào cái gì mà bây giờ con ly hôn thì con không phải là con của nhà họ Giang? Phòng ở có cũng không thể ở. Đúng, khi còn bé, anh trai cô gặp chuyện không may, trong nhà cũng nghèo, cô cảm thấy đây không phải lỗi cô. Trước kia cô phạm phải hay người khác làm ra chuyện ngu xuẩn gì cô cũng nhận. Nhưng mà, dựa vào cái gì bởi vì cô ly hôn liền muốn phủ định cùng xóa bỏ hết những công lao của cô đối với cái nhà này? Cô quật cường, tiếp tục nói, nếu mẹ thật sự cảm thấy việc con ly hôn là làm mất mặt gia đình, không xứng làm con nhà họ Giang, vậy ngày mai chúng ta cùng đến đại đội nói rõ ràng. Từ nay về sau, con cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang, như mong muốn của mẹ. Lời này của Giang Nguyệt Vi cũng không phải chỉ muốn nói mà thôi. Cô hiểu rõ mỗi người một người trong nhà họ Giang, cha và anh trai đều thuộc loại người yếu đuối, không có chủ kiến, mẹ lại cố chấp tham lam, ngay cả chị dâu có lúc cũng ngấm ngầm giật dây cho bọn họ. Đời trước cho dù cô không ở nhà họ Giang đi nữa, Lý Mỹ Ngọc cũng thường xuyên đến nhà hàng, ân gần dạy bảo cô thế này thế kia. Cô đã sớm chịu đủ những ngày tháng như vậy, cho nên bây giờ chỉ cần cô nguyện ý, đoạn tuyệt quan hệ cũng không có gì là không thể. Chẳng qua cô có muốn hay không thôi. Hiện tại, cô cũng không muốn cãi cọ với Lý Mỹ Ngọc nữa, thậm chí bụng cũng không cảm thấy đói, trực tiếp bỏ lại mấy người họ trở về phòng đóng cửa lại. Dầm, một tiếng vang lên làm mấy người khác hoảng sợ. Lý Mỹ Ngọc lúc này lại muốn đuổi theo nhưng bị Giang Hướng Quân kéo lại. Đừng đi, bà lại muốn làm gì? Đừng nói với tôi là bà thật sự muốn phủi sạch quan hệ với nó đấy. Bà suy nghĩ lại đi. Cách chương.